Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1183 Đại hội thể thao 10. Chương 1183 Đại hội thể thao 10, ta tán đồng các ngươi kiến nghị. Hạ Tịch đối ba cái tân đồng đội nói: Các ngươi tự do phát huy liền hảo. Dù sao thành công liền có thể cho chính mình gia tăng nhiều nhất 3 cái điểm số. Thất bại cũng không khấu điểm số. Không lỗ, vậy ngươi không tính toán tham dự sao? Quan tâm ngẩn người, nhịn không được tò mò hỏi một câu, kia đảo không phải, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Bất quá ta có yêu cầu chuyên môn nhằm vào ngươi. Đem được đến điểm số cơ hội dùng ở người kia trên người. Mới càng hả giận a, Chu Quân nghe được lời này. Liền nhớ tới cái kia gầy yếu nam nhân. Còn có tổ đội thời điểm Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói câu kia, không thích hắn, khiến cho hắn bị loại trừ hảo, hắn ở trong lòng yên lặng mà cấp gầy yếu nam nhân châm cây nến, bất quá giống cái loại này miệng xú người chơi. Cũng không có gì đáng giá đồng tình, Chu Quân vỗ vỗ quan tâm cùng dì Vũ bả vai. Chúng ta cùng nhau hành động đi. Nói như vậy không chừng có càng cao xác suất bám trụ người, dì Vũ không có phản đối. Theo Chu Quân đề tài nói, chúng ta đây đi kia một liệt bàn ghế hảo đâu. Chúng ta cũng lựa chọn gian một liệt đi. Quan tâm đề nghị nói, như vậy ít nhất có hai lần ngăn lại người cơ hội, ba người vừa nói vừa đi khai. Cuối cùng lựa chọn đứng ở đệ tam liệt bàn ghế vị trí, bên này. Diệp Không Thanh hỏi Hạ Tịch, đệ nhị tổ chúng ta liền không ra tay. Ân ân, Hạ Tịch một bên gật đầu, một bên lôi kéo Diệp Không Thanh ngồi ở đệ nhất liệt đệ tam bài ghế trên. Tưởng ở tốc độ cùng thủy lượng thượng vượt qua chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt từng có vòng thứ nhất kinh nghiệm, quấy rối người chơi cũng nên dần dần tiến vào trạng thái, quan trọng nhất chính là nàng phải đối phó gầy yếu nam nhân không ở cái này trong đội ngũ. Nàng không cần thiết ra tay, Diệp Không Thanh không có phản đối. Ngồi ở Hạ Tịch bên người, hai người cùng nhau xem diễn, cái thứ hai đội ngũ tựa hồ là muốn bắt trước Hạ Tịch đội ngũ chiến thuật, đáng tiếc quấy rối người chơi đều có chuẩn bị, tinh thần cũng độ cao tập trung, mà cái thứ hai trong đội ngũ xung phong người chơi cũng không có Chu Quân như vậy tấn mãnh bạo phát lực, cho nên hắn vẫn là bị vướng một ngã. Thủy đều sái đi ra ngoài một chút, tuy rằng bọn họ cũng dùng quần áo đem nồi cấp cái đi lên. Nhưng vẫn là ngăn không được vướng một ngã lúc sau ảnh hưởng, cũng bởi vì đệ nhất bổng đã bị vướng một ngã, dẫn tới đội ngũ chỉnh thể tốc độ ở ban đầu liền không bằng Hạ Tịch đội ngũ nhanh như vậy. Bất quá đệ nhị bổng hành động vẫn là thực nhanh nhẹn. Cho dù đối mặt như vậy nhiều đôi tay chân, cư nhiên cũng lông tóc không tổn hao gì mà thông qua, chỉ là đệ tam bổng vận khí liền không có như vậy hảo, phía trước ý đồ ngăn lại quan tâm thời điểm. Có hai cái người chơi trên mặt đất bát du cùng sữa tám. Lúc này khuếch tán diện tích so với phía trước lớn không ít. Một cái không cẩn thận đệ tam bổng liền bởi vì mặt đất trượt mà thiếu chút nữa té ngã, tuy rằng đệ tam bổng phản ứng thực mau mà đỡ một bên cái bàn. Nhưng cũng cho ngồi ở cái bàn biên người chơi quấy rối cơ hội, đệ tam bổng không chỉ có bị người chơi gắt gao bắt được một hồi lâu cũng chưa có thể tránh thoát khai. Lại còn có ở các loại dãy giụa dưới sái đi ra ngoài đại lượng thủy, chờ đệ tam bổng thật vất vả thoát khỏi kiềm chế, nghiêng ngả lảo đảo đem nồi giao cho đệ tứ bổng thời điểm. Trong nồi thủy liền dư lại không đến 1/3, kế tiếp đệ tứ bổng cùng thứ năm bổng đều tính hữu kinh vô hiểm, phân biệt bị khấu trừ một cái điểm số lúc sau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ bậc 5 bổng tới trung điểm thời điểm đã là 26:20, trong nồi thủy cũng chỉ dư lại không đến 1/5, cùng Hạ Tịch đội ngũ so sánh với chênh lệch thật sự là lớn không ít. Tấu chương xong, hết chương.